One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1696, chương 370, Thủ Hạ Lưu Tình. Vậy liền nhìn xem, đến tột cùng là ai? Sẽ bị đâm đến đầu rơi máu chảy à? Bạch Viêm giống như cười mà không phải cười. Nhìn xem đám người này, tựa như đang nhìn tôm tép nhãi nhép. Thon dài hữu lực tay chậm rãi nắm chặt, xương cốt giòn vang âm thanh trong nháy mắt, cách cách vang lên. Mười phần vang dội, nghe được mọi người ở đây trong lòng đập mạnh. Hiện tại, hắn không định để đám người này tiếp tục nhảy đạp. Bạch Viêm ánh mắt chuyển sang lạnh lẽo. Một cái sát khí khiếp người bộc phát, phái cấp tiến người, toàn đều giống như bị chấn nhiếp rồi. Trong nháy mắt đó, bọn hắn phảng phất thấy được núi thây huyết hải, tàn khốc chiến trường, cực điểm cực hình, huyết thủy tàn chi đầy đất, lại phảng phất nhìn thấy cửu u địa ngục, âm phong trận trận, không có ánh sáng, thế giới hoàn toàn u ám, khắp nơi là đang tại tụ hình quỷ hồn. Tiếng xé gió vang lên, Bạch Viêm thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc, nắm đấm của hắn ngay tại một lão giả xuất hiện trước mặt. Tên lão giả kia con ngươi đột nhiên rụt lại, chỉ thấy được một cái nắm đấm cực tốc tại trước mắt hắn phóng đại. Sau đó, đau đớn một hồi truyền đến, tên lão giả này lập tức bay rớt ra ngoài, tựa như bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo. Tốc độ cực nhanh, vị, oanh, như là mũi tên bình thường. Lão giả bay rớt ra ngoài, miệng phun máu tươi, với lại công bằng, cùng trước đó mắt tam giác lão giả, ngã xuống trước đó mắt tam giác lão giả ném ra tới trong hồ lớn. Cùng lúc đó, Bạch Viêm bay lên một chút, như là roi thép, hổ hổ sinh phong, toàn bộ thạch xây mặt đất, triệt để bị tung bay, trực tiếp bị thổi lên một tầng đất trống, không ít vây xem nhân sĩ vội vàng lui lại, sợ bị liên lụy. Mặc dù đại ma vương không có sử dụng bảo thuật, chỉ là thuần túy nhục thân chi lực, nhưng là đây chính là có thể một kích trọng thương tôn giả cảnh cao thủ nhục thể chi lực cường đại như vậy. Công kích, bọn hắn những này cánh tay nhỏ bắp chân, mỗi một cái đến đạt tôn giả cảnh, liền ngay cả liệt trận cảnh cường giả, cũng không nhiều. Cái nào gấu đen cùng đại ma vương đối kháng, dù cho chỉ là dư ba, bọn hắn cũng có thể như vậy tan thành mây khói. Hắn không có thương tổn cùng vô tội, không sai. Viên không hài lòng gật đầu, đối Bạch Viêm biểu hiện rất hài lòng. Chung quanh hắn hảo hữu toàn đều không còn gì để nói, nhìn xem hắn, ngươi lại không thu người ta làm đồ đệ, người ta biểu hiện không tầm thường, cùng ngươi lại có quan hệ gì? Viên không cũng không có quá nhiều giải thích ý tứ. Đợi đến tương lai, bọn hắn tự nhiên sẽ minh bạch. Đại ma vương quật khởi, sẽ thành bọn hắn Tây Phương giáo toàn giáo, đều cảm thấy chuyện vinh hạnh. Bịch một tiếng, trầm đục truyền ra, một người trung niên bị Bạch Viêm đá ngang quét trúng, lập tức khom lưng, bị đập bay ra ngoài. Với lại, Bạch Viêm tính toán rất chuẩn xác, cái kia người đàn ông tuổi trung niên bay ra ngoài, chẳng những đem trước đỡ dậy mắt tam giác lão giả người kia nện đến không đứng dậy được, mắt tam giác lão giả càng là lần nữa bị trọng thương, con mắt trắng dã, từng ngụm phun máu, triệt để hôn mê bất tỉnh. Một chuỗi hai, làm tốt lắm. Trong đám người, không biết là ai nhịn không được hô to, dẫn tới một đoàn dò xét ánh mắt. Phái cấp tiến người còn không có bị Bạch Viêm để mắt tới, lúc này cũng là hướng phía âm thanh kia truyền ra phương hướng ném đi qua lăng lệ một chút, rầm rầm rầm, thẳng đến lúc này mới có khoảng cách âm bạo thanh truyền đến. Bởi vậy có thể thấy được Bạch Viêm nhục thân mạnh đã đến một cái không thể tưởng tượng cảnh giới. Bạch Viêm cũng không có quản cái khác, ánh mắt lại để mắt tới còn hoàn hảo không chút tổn hại những cái kia phái cấp tiến trưởng lão. trực tiếp bị những người kia thấy run một cái, hơi lạnh thấu xương bộc phát, còn lại phái cấp tiến trưởng lão đều cảm thấy chuyện khó giải quyết. Bọn hắn trước đó đã nhận tin tức Bạch Viêm có thể tại hư thần giới chém giết tôn giả. Thiên không chiến trường bị đại ma vương đồ được thành địa ngục nhân gian. Tầng mây đều bị nhuộm thành máu nhan sắc. Nhưng là bây giờ, ai đến nói cho bọn hắn. Tại chỉ có thể phát huy hóa linh cảnh chiến lực thiên không chiến trường. Đại ma vương có thể tùy ý đồ sát tôn giả. Cái này không gì đáng trách. Dù sao đại ma vương là thiên tài. 16 tuổi đã đến liệt trận cảnh, thiếu niên vương hầu, cùng cảnh giới bên trong, cho dù là những cái kia tôn giả, bị áp phế cảnh giới về sau, vẫn như cũ không phải đại ma vương đối thủ. Bây giờ, đổi được trong hiện thực, vì cái gì đại ma vương, vẫn là có thể tùy ý âm thanh tôn giả cảnh cường giả. Cái kia thân thể mạnh mẽ chi lực, trực tiếp ngay cả bọn hắn những này Tây Phương giáo tôn giả cũng có thể tùy tiện đánh thành trọng thương. Đây quả thực quá bất hợp lý đi. Cái này đại ma vương cứu lại còn có bao nhiêu át chủ bài? Một cái 16 tuổi thiếu niên làm sao có thể như thế nghịch thiên? Hiện tại cũng có thể đối đầu tôn giả, về sau còn đến mức nào? Bành bành, từng cái phái cấp tiến trưởng lão bay rớt ra ngoài, ngụm lớn phun máu, vẽ ra trên không trung một cái thê mỹ độ cong, toàn bộ rơi xuống lúc trước mắt tam giác lão giả đập ra trong hố lớn. Hiện tại, cái rãnh to kia bên trong, vô số phái cấp tiến trưởng lão ở bên trong kêu rên. Đống người người, đem hố to dưới đáy dần dần lấp đầy, không, viên không quyết định của ngươi là chính xác. Nếu như chúng ta thật tham dự vào, hiện tại chỉ sợ ngay cả mặt mo đều sẽ vứt sạch. Nếu như ta là đám người kia, đoán chừng lần này sau khi trở về, liền sẽ triệt để bế quan, không có ý tứ đi ra rồi hả? Đi theo nó bên người những lão hữu kia, nhìn thấy những cái kia phái cấp tiến trưởng lão hạ tràng, tất cả đều cảm thấy lòng còn sợ hãi. Còn tốt, bọn hắn cùng viên không giao tình rất không tệ, đạt được viên không đề điểm, tránh thoát khỏi dạng này một tràng tai nạn. Chắc hẳn lần này đi qua, những người kia căn bản là không mặt mũi nào đi ra đi lại đi. Đường đường Tây Phương giáo trưởng lão, vì cao quyền trọng, thực lực cường đại tôn giả, khí thế hùng hổ, thành quần kết đội mà đến. Toàn bộ bị một cái 16 tuổi thiếu niên đặt xuống. Hơn nữa còn chồng chất tại một cái hố to bên trong. Bị vô số trong giáo đệ tử tận mắt nhìn thấy. Mặt mũi này thật sự là ném đi được rồi. Bọn hắn về sau cũng không dám gặp người. Lúc này đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Cái kia mấy tên e ngại kim xí đại bằng, lựa chọn rời khỏi người. Lúc này cũng là một bộ sống sót sau tai nạn biểu lộ. Còn tốt bọn hắn không có kiên trì đối phó đại ma vương. Bằng không, hiện tại nằm tại trong hố kêu rên, bị vô số Tây Phương giáo đệ tử người quan sát bên trong, liền sẽ có thân ảnh của bọn hắn. Tiểu tử này vẫn là có chừng mực, chí ít tại Tây Phương giáo bên trong không có đối giáo nội đệ tử trưởng lão xuống sát thủ. Phẩm hạnh không sai, là ta Tây Phương giáo chi phúc a. Viên không trưởng lão khóe miệng co giật, nhìn xem Bạch Viêm đứng tại hố trước vĩ ngạn tư thế oai hùng, chỉ cảm thấy não nhân đau. Gia hỏa này, thật đúng là không khiến người ta bớt lo a. Hắn đều chuẩn bị nếu như Bạch Viêm gặp nguy hiểm, liền xuất thủ bảo vệ Bạch Viêm. Kết quả lại là không nghĩ tới, Bạch Viêm không có việc gì, đám kia vây công hắn trưởng lão, ngược lại là có việc, với lại, vẫn là có đại sự. Nếu như Bạch Viêm là cá tính sói cay hạng người, nói không chừng, hiện tại những trưởng lão này, toàn bộ đều tắt thở rồi, biến thành đại ma vương thủ hạ oan hồn. Nhiều như vậy tôn giả, dù là Tây Phương giáo thế lực khổng lồ, cũng tuyệt đối sẽ thương cân động cốt, đau lòng một đoạn thời gian. Còn tốt, không âm thầm may mắn. Bạch Viêm không có đem những người này giết chết. Bằng không, hắn hiện tại thật đúng là không biết nên làm thế nào mới tốt. Cùng tiểu tử này thu thập cục diện rối rắm, còn thật sự là một chuyện khổ sai sự tình a. Viên Không thở dài một tiếng, khóe miệng có cười khổ, một đôi lông mày đều nhanh nhăn có thể kẹp con ruồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.